Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, không thể giấu giếm xuân về trên đất Hồng Thành luôn ngắn ngủi đến nao lòng. Nắng ấm chợt đến rồi lại vội vàng lui đi. Cái lạnh vẫn còn vương vấn đâu đây. Thời tiết cứ thế biến ảo khôn lường. Vừa giây trước, bầu trời còn u ám, không khí ẩm ướt bao trùm, thì giây sau mây đen đã tan, ánh dương hé rọi, chiếu xuống những đóa hoa đào đang e ấp trên cành, sắc đào phơn phớt hồng, rung rinh theo từng cơn gió nhẹ, thỉnh thoảng, vài cánh hoa đã chín muồi lìa cành, nhẹ nhàng bay theo làn gió mang hơi ẩm tươi mát, đáp xuống con đường lát đá xám xịt. Khương Tuyết cứ đứng lặng trên con đường ấy hồi lâu, rồi bất chợt hắt hơi một cái thật mạnh, hắt xì như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô không rõ là do gió thoảng hay do phấn hoa bay mà mình lại hắt hơi như vậy. Câu nói của Trần Song vẫn còn văng vẳng bên tai, lúc mới nghe cô còn chưa kịp hiểu, phải nghiền ngẫm lại từng chữ một mới thấy rõ ý tứ sâu xa trong đó. Thì ra Trần Song đang nói thích cô. Khương Tuyết có thể hiểu câu nói ấy theo nghĩa chị thích Minh Tinh cũng thích em, hoặc là chị không chỉ thích Minh Tinh mà còn thích em. Không chỉ, nghe sao luyến lưu vấn vương hơn, cũng nhiều quá. Trái tim Khương Tuyết lại bắt đầu đập thình thịch mạnh mẽ đến nỗi cô lo lắng Trần Song đứng ngay bên cạnh sẽ nghe thấy. Hai má cô nóng ran, nhưng cô không dám đưa tay lên sờ. Cô sợ những cử chỉ nhỏ bé sẽ để lộ tâm tư, để lộ cả nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực. Điều khiến Khương Tuyết băn khoăn là Trần Song lại nói những lời này một cách quá đỗi tự nhiên. Giọng nói dịu dàng, chân thành, nhưng lại khiến nàng không biết được lời. Thích, ấy, là lời, tớ thích cậu, thẹn thùng, ngập ngừng nơi hành lang lớp học buổi chiều ta. Hay là lời, tôi thật sự thích các bạn, của một minh tinh đang cúi chào cảm ơn khán giả trên sân khấu. Tràn đầy cảm xúc, Khương Tuyết chưa từng đuổi theo một ngôi sao nào. Nhưng giờ đây, nàng dường như đã hiểu được cảm giác ấy. Người mình thích ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc, nhưng khi đưa tay ra, lại như mò trăng đáy nước. Chỉ là ảo ảnh, chỉ có chú khỉ nhỏ bên dòng suối mới không cam lòng. Nhìn vầng trăng vỡ vụn dưới nước, rồi lại từ từ lành lặn, trong lòng Khương Tuyết dâng lên một nỗi buồn khó tả. Dù chỉ là ảo ảnh, cô vẫn muốn thử vớt lên, chỉ cần thêm một câu nữa thôi, chỉ một câu thôi. Khương Tuyết ngước mắt nhìn Trần Song, đôi mắt cô như vừa bị thấm ướt, ửng đỏ lên, cô khẽ hỏi, chị có thể nói lại câu vừa rồi không? Trần Song đáp, câu nào? Khương Tuyết im lặng, đê, tai Trần Song đỏ ửng như máu. Được những lọn tóc đen che khuất, nàng khẽ nghiêng người, cố gắng để ánh mắt ngang tầm với Khương Tuyết. Nàng chớp mắt, nhẹ nhàng mà e lệ nói. Thích nhất là Khương Tuyết. Âm thanh rơi xuống, vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng trĩu nơi đầu tim. Khương Tuyết khẽ cắn môi, lấy chân đẩy mấy viên sỏi nhỏ trên mặt đất. Giả vờ như lơ đãng hỏi, duy nhất sao? Ánh mắt Trần Song không rời khỏi Khương Tuyết. Đáp, ừ, tốt nhất trên đời, ừ. Khương Tuyết lúc này mới cúi gằm mặt, đưa đỉnh đầu tròn xoe về phía Trần Song. Qua những lọn tóc, Trần Song nhìn thấy đôi mắt cong cong đang lim dim của Khương Tuyết. Nhìn thấy khóe môi cô khẽ nhếch lên như đang len lén mỉm cười. Nàng cũng mỉm cười theo. Khương Tuyết lại ngẩng đầu lên, nhìn Trần Song hỏi, chị ăn no chưa? Lần này giọng điệu thẳng thắn hơn nhiều. Trần Song lắc lắc túi giấy đựng bánh trứng nướng còn cầm trên tay. No rồi, Khương Tuyết gật đầu, thấy người qua lại trên đường bắt đầu đông hơn. Cô lại kéo khẩu trang lên. Về thôi, Khương Tuyết đi trước, Trần Song theo sau. Khương Tuyết bước đi rất chậm, hai tay đan vào nhau sau lưng, tay trái nắm lấy cổ tay phải, giống như để lộ ra chiếc đuôi nhỏ, đung đưa đầu ngón tay phải trong không trung, Trần Song liếc nhìn, rón rén tiến lại gần hơn một chút, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út đang đung đưa kia. Ngón út khựng lại một chút, rồi nhanh chóng cuộn lại, nắm lấy đầu ngón tay Trần Song, cứ nắm lấy, rồi lại bị kéo lên, luồn vào giữa những kẽ tay mềm mại. Trần Song bước đến bên cạnh Khương Tuyết, hai người sóng vai nhau, lần sau đừng ăn lẩu nữa. Khương Tuyết bước đi chậm rãi, nghĩ đến dạ dày của Trần Song mà than thở. Hôm nay cũng tại cô tự mình suy nghĩ lung tung, vừa lo lắng cho Trần Song lại vừa không lo lắng cho Trần Song. Trần Song suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, lần sau vẫn ăn, rồi lại có chút ngượng ngùng mỉm cười. Lẩu uyên ương, ý là, lần sau nàng vẫn muốn đi cùng Khương Tuyết. Hai người thong thả dạo bước, rồi cũng quay về khách sạn, đi thẳng lên tầng 5, thang máy dừng lại ở tầng 3. Chi Chi bước vào, Chi Chi ngạc nhiên nhìn hai người. OST thu xong rồi, nhanh vậy, Trần Song đáp. Chị Chi sao lại đi từ tầng 3 lên? Chi Chi lắc lắc xấp giấy A4 trên tay, đi gặp lão Trương đối chiếu tài liệu. Trần Song và Khương Tuyết đứng rất gần nhau, vai kề vai, từ tầng 3 lên tầng 5 rất nhanh. Cửa thang máy mở ra, Chi Chi đứng ở cửa bước ra trước, hai người phía sau lần lượt đi theo. Chi Chi vừa quay đầu lại, liền bắt gặp cảnh hai đứa trẻ này vẫn đang nắm tay nhau. Cô nhếch mép, ánh mắt từ Trần Song nhìn sang Khương Tuyết, rồi lại nhìn về Trần Song. Làm hòa rồi à? Khương Tuyết nhìn lại Chi Chi. Làm hòa là sao? Chi Chi nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý. Trước đó, hai người không phải đang giận dỗi nhau sao? Đâu có giận dỗi gì đâu. Khương Tuyết cũng cười, tự nhiên lại hào phóng nắm lấy tay Trần Song. A Song, đi thôi, Chi Chi, tạm biệt. Chi Chi đứng chết lặng tại chỗ, nhìn hai người bước vào phòng Trần Song, mới nghiến răng nghiến lợi nhận ra, hai đứa nhỏ này đúng là cùng một ruột, trò mèo của mấy cặp đôi yêu nhau mà thôi. Phòng của Trần Song trước đây Khương Tuyết đã ở rất lâu. Ở đây có dép của cô, đồ ngủ của cô, còn có cả một số đồ trang điểm và đồ dùng cá nhân của cô. Mặc dù đã một thời gian không đến đây nữa, nhưng Trần Song vẫn giữ gìn những thứ này rất cẩn thận. Lần này Khương Tuyết quay lại, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chiếc giường của Trần Song vẫn êm ái như mọi khi. Nằm sấp trên đó, có cảm giác như sắp chìm vào giấc ngủ. Nằm một lúc, cơn buồn ngủ đã ập đến. Khương Tuyết đột ngột ngồi dậy, tóc hơi rối, nói với Trần Song, đúng rồi, em có thứ muốn đưa cho chị. Đồ gì vậy? Trần Song có chút ngạc nhiên. Nhưng mà ở phòng bên cạnh, em quay về lấy, nói là làm. Khương Tuyết lăn một vòng đứng dậy, còn đang đi dép lê lạch cạch chạy ra ngoài. Trần Song mỉm cười nhìn theo, không nói gì, tiếp tục làm việc đang dang dở. Mặc dù trước đó nàng đã sắp xếp đồ của Khương Tuyết gọn gàng, nhưng những vật dụng cá nhân như khăn tắm thì vẫn nên thay mới. Đồ của Khương Tuyết ở đây đều là một bộ. Trần Song đã cất riêng chỗ khăn mặt, khăn tắm đó định bụng sẽ bỏ vào máy giặt. Bàn chải đánh răng cũng được thay mới, cốc đánh răng được rửa sạch sẽ. Nhìn thế này, thật giống như đang mong chờ ai đó quay về ở cùng, giống như sống chung vậy. Trần Song nắm lấy chiếc bàn chải đánh răng mới bóc, không khỏi cảm thấy hai má nóng ran. Vài phút sau, điện thoại của Trần Song lại reo. Lấy ra xem, thì ra là Khương Tuyết gọi đến. Trần Song nhanh chóng bắt máy, hỏi, sao vậy? A Song, em phải chờ một chút mới qua được. Giọng nói bên kia gọi thật tự nhiên. Chỉ có Trần Song khẽ chững lại trong lòng một giây. Khương Tuyết không nhận ra điều đó, chỉ nói tiếp, em muốn thay cả bộ đồ ngủ nữa. Hôm nay không còn công việc nào khác. Tuy chưa đến tối, nhưng Khương Tuyết lại muốn thay bộ đồ ngủ thoải mái, nằm dài trong phòng Trần Song. cùng nhau xem chương trình giải trí, phim ảnh, gì cũng được. Được, Trần Song nghĩ, chuyện nhỏ này, nhắn tin một cái là được rồi mà. Nhưng sau khi nói xong chuyện nhỏ này, Khương Tuyết dường như không có ý định cúp máy. Bên kia truyền đến tiếng bịch nhẹ, hình như là điện thoại bị ném tùy tiện lên trên lớp chăn mềm mại. Tiếp theo là tiếng rèm cửa kéo trên thanh trượt. Cuối cùng, sau vài giây, là tiếng sột soạt, tiếng quần áo ma sát vào nhau. Khương Tuyết đang thay đồ. Mặc dù chỉ nghe thấy tiếng động, Trần Song vẫn có chút bối rối, lúng túng. Khương Tuyết, nàng thử gọi, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Phải làm sao đây? Có nên cúp máy không? Lén nghe người ta thay đồ. Hành động này hình như có hơi BNTH. Trần Song hít sâu một hơi, còn chưa biết phải làm sao, thì những âm thanh nhỏ bé thường ngày lại truyền rõ mồn một vào tai nàng qua điện thoại. Veng, là tiếng kéo khóa áo khoác được kéo xuống. Sụt, là tiếng chiếc áo khoác mềm mại ma sát vào lớp áo sơ mi bên trong khi được kéo xuống. Sột soạt, cuối cùng, chiếc áo lót cũng được cởi ra. Trần Song nín thở, đưa tay lên day day sống mũi, như thể không nỡ nghe, nhưng lại không nỡ cúp máy. Từng động tác của Khương Tuyết, như thể đang diễn ra ngay trước mắt nàng, hiện lên rõ mồn một. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại, sau vài chục giây dài đằng đẵng trong bóng tối, chiếc điện thoại dường như cuối cùng cũng được chủ nhân nhớ đến. Lại được nhấc lên khỏi giường. Em thay xong rồi, giọng nói của Khương Tuyết trong trẻo, ấm áp, nghe như đang nhảy nhót, vô cùng vui vẻ. Em quay lại đấy nhé. Quay lại, nói cứ như phòng của Trần Song mới chính là phòng của cô vậy. Trần Song, một tiếng, cúp máy, nàng lại ngẩng đầu lên, đặt chiếc bàn chải đánh răng vừa rồi vào chiếc cốc đã được rửa sạch. Rồi lại mở vòi nước, xối nước ào ào lên mặt, vẫn nóng ran, ửng đỏ, làm sao giấu được nữa chứ? Sắp rồi, nàng thề, cách chương.